Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 103 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ kim cầu càng tụ càng lớn, một lúc sau cũng đạt tới đường kính mấy thước. Đấu khí kim cầu cũng chưa phát ra. Một cỗ áp lực thật lớn mà Lý Dật cũng chưa có bao giờ thể nghiệm qua đã ép tới trước mặt. Cho dù thời điểm Lý Dật vẫn còn là cảnh giới đấu sư, tại quỷ u phong đô của Nạp Lan Gia, đối mặt với mấy vị đấu hoàng, hắn cũng không có cảm giác áp lực cực lớn như thế này. Đối diện với đấu khí kim cầu trước mặt này, Lý Dật có cảm nhận được cái gì gọi là con kiến hồi tồn tại. Đợi một chút đã nào. Lý Dật lớn tiếng hô lên. Người có lầm hay không? Người là một đấu thánh cường giả, ta chỉ là một đấu vương nho nhỏ. Nói như thế nào, người cũng phải nhường ta ba chiêu. Bằng không, bảo ta thế nào tâm phục khẩu phục người chứ? Nhường người ba chiêu, người chết tâm phục khẩu phục sao? Thần tôn thị giả quả nhiên dừng lại đấu khí phát ra. Kim cầu kia lập tức tiêu tán, phảng phất như chưa từng có tồn tại. Muốn tâm phục khẩu phục ta, thì đó là nói dối. Dù sao, chúng ta quả thực chênh lệch như vậy quá lớn rồi. Lý Dật lặng lẽ cười. Nhưng Lăng thị giả, người dù sao cũng là đấu thánh cường giả. Đối với một cái đấu vương nhỏ nhỏ, chủ động công kích, cũng rất là mất mặt đấy. Rất mất thần phận nữa chứ. Không bằng như vậy đi, ta cũng không cần người nhường ta ba chiêu. Nhưng mà nhất định phải để ta chủ động công kích. Thiếu gia ta biết rõ, hôm nay chỉ có con đường đã chết thôi. Không có con đường sống nổi rồi. Nếu người chủ động công kích, chỉ sợ ta cơ hội hoàn thủ cũng không có. Nếu chết kiểu này, quả thực vô cùng ủy khuất. Cho nên, người phải để cho ta xuất thủ trước, chẳng những giữ được thể diện của Lăng thị giả, cũng làm cho thiếu gia ta chết được oanh oanh liệt liệt. Điều này không phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Lý Dật thao thao bất tuyệt, nghe được lời nói như vậy, ánh mắt của thần thị tôn giả lại trợn trừng lên. Lý Dật có thể thấy được, thần thị tôn giả tuy rằng là thực lực khủng bố vô cùng, nhưng mà kinh nghiệm đối nhân xử thế cũng không nhiều. Chỉ là hai đại thần tôn che chở, lại trường kỳ sinh hoạt ở bên trong bách hòa giới. Đạo lý đối nhân xử thế, tâm trí giảo quyệt là hoàn toàn không biết gì cả. Lý Dật lần này, lời nói hồ thuyết bát đạo một hồi, làm cho Lăng thị giả cũng để ý. Hắn cũng không biết, một khi cường giả tử đấu, đối phương nếu chủ tâm suy nghĩ cho chính mình, đó mới là quỷ rồi. Vậy các hạ liền động thủ đi. Tuy rằng bước đầu tiên của kế hoạch đã được thực hiện thành công, Lý Dật cũng không dám lơ là. Dù sao đối phương cũng đã đấu thánh cường giả. Với vẻ mặt nghiêm trọng, Lý Dật tiến lên phía trước hai bước. Lý Dật quỷ dị ở trong hư không phóng ra hai đạo đấu khí phủ đổ. Thần thôn thị giả bây giờ rất là kinh ngạc, nhìn thấy Lý Dật thi triển vân bộ. Động tác trên tay cũng đã càng lúc càng nhanh. Sau khi nhanh đến mức tận cùng, chỉ thấy một đoàn tàn ảnh tại bốn phía chung quanh phiêu hồ chớp động. Đây là đấu kỹ gì? Thần tôn thị giả cũng cảm thấy có chút không ổn. Bởi vì lời hứa hẹn lúc trước không chủ động công kích. Thứ hai, Lý Dật cũng chỉ là đấu vương nhỏ nhỏ, có thể làm gì được đây? Cho nên hắn cũng không có động thủ, chỉ chuyển động theo thân hình của Lý Dật. Trọn vẹn một hồi công phu, Lý Dật cách thần tôn thị giả khoảng 50 thước. Nhì, bản thân của hắn bỗng nhiên dừng lại. Kim úng đồ long trận, khởi. Hoàng thiên hậu thổ trận, khởi. Hai tiếng quát khẽ lên, hai đạo đấu khí cực kỳ nhanh khởi động. Hai cái trận pháp, mấy đạo lôi quang lăng không xuất hiện, giao thoa với nhau, tạo thành một đạo lôi võng, hướng về phía thần tôn thị giả bao trùm xuống dưới. Mà quanh thân Lý Dật lúc này nổi lên tấm chắn hào quang thổ hoàng sắc. Vì đối đầu với đấu thánh cường giả, sau một lát công phu, Lý Dật đã đồng thời bày ra hai cỗ trận pháp. Một cái là trận pháp phòng ngự, cái còn lại chính là sát trận. Cổ quái, đây là đấu kỹ gì? Thần tôn thị giả nhíu mày khẽ quát một tiếng, đối mặt với lôi võng. Hắn cũng không thèm để ý, tiện tay tung trong một cái đấu khí kim cầu nghênh đón. Ầm một tiếng vang thật lớn, lôi điện cùng đấu khí kim cầu đồng thời tiêu tán, giữa ba đấu khí va chạm vào nhau, làm trận pháp cũng xuất hiện từng đạo vết rạn rất nhỏ. Giữa không trung, lôi võng bị đánh tan đi, nhưng nhất thời cũng không bị tan hết, phát ra từng tiếng thanh âm xì xì. Thì ra là trận pháp sao? Thần Tôn thị giả tựa hồ nhìn thấy chân lý, lắc đầu cười nói. Đáng tiếc, tu vi của người quá thấp, trận pháp này cũng không phải là trận pháp thượng thừa. Người cũng đã chủ động công kích, như vậy ta liền có thể động thủ rồi chứ. Lý Dật lộ ra dáng vẻ tươi cười. Nếu nói Bổn thiếu gia tu vi thấp, điều này Bổn thiếu gia cũng không có phủ nhận. Nếu nói Kim Úng đổ lòng trận không phải là trận pháp thượng thừa, Lăng thị giả chỉ sợ cũng đã nhầm lẫn rồi. Tâm niệm của Lý Dật vừa động, rất nhanh đánh ra vài cái thủ ấn. Những mảnh lôi vọng ở trên không trung liền sống lại, trong nháy mắt trùng tổ thành một lôi vọng khác, uy thế so với trước để càng cường hãn hơn vài phần. Thần Tôn thị giả nhẹ nhàng ủa một tiếng, cặp mày khẽ nhíu lại, sau đó hắn đánh ra một đạo kim cầu. Một tiếng nổ vang lên, lôi vọng tùy rằng đã bị đánh tát, nhưng sau đó rồi đã nhanh chóng ngưng kết, uy thế để cường đại thêm vài phần. Thần Tôn thị giả cũng vô cùng buồn chán, không hiểu cơ biến như thế nào, chỉ có thể đem uy lực của đấu khí kim cầu lần lượt gia tăng thêm một chút. Hắn lại không có suy nghĩ vì sao lôi võng lại không thể bị đánh tan. Nhưng sau mười mấy hiệp, uy thế của lôi võng làm cho Thần Tôn thị giả cũng cảm thấy âm thầm kinh hãi. Kỳ thật Lý Dận có thực lực đấu hoàng bố trí kim úng đổ long trận. Nếu Thần Tôn thị giả ngay từ đầu đưa ra một kích toàn lực, trận pháp này sẽ tan thành mây khói. Từ khi Lý Nhất Dương tặng cho bí tịch trận pháp, ở bên trong có ghi trận sát pháp trận thượng thừa. Trận pháp này có thể thu nạp được lực lượng công kích đấu khí, bởi vậy về sau càng đánh càng mạnh. Hơn nữa, ở bên trong bách khoa giới, linh khí tiền điện nồng đậm, lôi võng tựa như đánh mãi không tán, uy lực càng ngày càng tăng cao. Lăng thị giả, ngươi còn dám nói trận pháp này không phải trận pháp thượng thừa sao? Nhìn thấy tác dụng to lớn của trận pháp này, Lý Dận khí định thần nhàn, nở nụ cười vô cùng sáng lạng. Trận pháp này, ngay sau khi bố trí xong, nếu dùng đấu khí thôi phát về sau, cùng với người bày trận, tự nhiên sinh ra cảm ứng. Từ nay về sau cũng không cần phải lãng phí đấu khí, chỉ dùng bí quyết khống chế là được. Bên trong bách hóa giới, ẩn chứa linh khí thiên địa dồi dào. Hai là công kích của đấu thánh cường giả, cho nên trận pháp càng lúc càng mạnh. Lúc này, Liên Giật hoàn toàn có thể một bên vừa uống trà, vừa xem đấu thánh cường giả, đầu đầy mồ hôi, khổ đấu với cái trận pháp. Rốt cuộc Thần Tôn thị giả dù thế nào cũng không am hiểu trận pháp. Hàn thêm đổi võng càng lúc càng mạnh, chỉ là Thần Tôn thị giả tự hồ lĩnh ngộ hơi chậm một chút. Lôi võng lúc này đã mạnh, rất khó phá tan. Trận pháp lúc này đã tạo thành một mảnh năng lượng lôi quang, ẩn chứa lực lượng cường đại đến cực hạn. Dù Thần Tôn thị giả vận khởi đấu khí đến cực hạn, cũng vô pháp đánh nát phiến lôi quang này. Lúc này Thần Tôn thị giả vận khởi đấu khí phòng ngự hiện ra quanh thân. Tầng đấu khí phòng ngự này tuy rằng thoạt nhìn bình thường, nhưng những mảnh lôi quang kia không có khả năng phá vỡ. Lý Dật, đây rốt cuộc là trận pháp cổ quái gì? Thần Tôn thị giả rốt cuộc nhịn không được, cao giọng quát hỏi. Người muốn biết sao? Ta không nói cho người biết, trừ phi người nhận thua. Bất quá là một cái trận pháp, người cho rằng nó bao vây được bản thị giả sao? Thần Tôn thị giả hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc hắn cũng hạ quyết tâm, hắn lại sử dụng đấu khí kim cầu, còn đấu khí phòng ngự thì co rút lại. Hai bàn tay hắn liên tục đánh ra vài cái thủ ấn quỷ dị. Lúc này không gian kịch liệt ba động, sau đó phát ra một hồi âm thanh đinh đinh, mảnh lôi quang ẩn chứa năng lượng cực hạn, kim úng đổ long trận đột nhiên biến mất. Một lát sau đã xuất hiện ở phạm vi hơn 100 mét. Quy tắc không gian, Thần Tôn thị giả vận dụng quy tắc không gian. Thần Tôn thị giả là đấu thánh cường giả, vậy mà lại đi lật lọng vận dụng quy tắc không gian, người còn nói cái gì được không? Lý Dật lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng chất vấn. Đối mặt với những lời chất vấn của Lý Dật, trên mặt của Thần Tôn thị giả thoạt trắng thoạt đỏ, hắn đã vận dụng quy tắc không gian thoát ra khỏi kim úng đổ lòng trận, cũng là tình thế bất đắc dĩ mà thôi. Nếu hắn kiên trì một lát, thì hắn có thực lực đấu thánh cường giả, có thể bị đấu vương tiểu tử đánh bại rồi. Hôm nay, bị Lý Dật nói những câu trách móc, Thần Tôn thị giả cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng hắn cũng không muốn mệt mỏi chết ở bên trong trận pháp kia. Làm sao ta lại không phản đối? Người đã phá hỏng quy củ rồi, dĩ nhiên là người thua rồi. Ta hỏi người, Lăng thị giả, người đã chịu thua chưa? Một lúc sau, Thần Tôn thị giả mới ấp úng nói, ta xác thực là đã thua. Người đã thua, vậy thì phải tiếp nhận trừng phạt, đúng hay không? Trừng phạt ư, làm sao mà trừng phạt? Trừng phạt vì người muốn giết ta. Ấy chả, còn nữa, chính là đánh cuộc một năm sau, không cho người thắng ta. Thần Tôn thị giả dò dự một lúc sau, trên mặt hiện ra vẻ khó xử cực độ. Cuối cùng hắn mới quyết định nói, sau này cái điều kiện này ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng bây giờ thì không được, ta nhất định phải giết ngươi. Lý Dật cười ngất, thần tôn thị giả quả thật là giả ngốc hay là ngốc thật đây? Hắn muốn giết mình, sau đó mới đáp ứng điều kiện thì còn có ý nghĩa sao? Sau khi nhìn thấy biểu hiện của Lý Dật, thần tôn thị giả giải thích, ta từ nhỏ được thần tôn thu dưỡng ở Bách Hỏa Giới, ta ở trong này cũng đã được mấy trăm năm rồi. Bách Hỏa Giới đã là nhà của ta, ta không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi hủy đi. Lý Dật, người quỷ kế đa đoan, không phải là người tốt, chỉ cần ngươi đang ở đây, Bách Hỏa Giới sớm muộn cũng sẽ bị ngươi hủy, cho nên ta phải giết ngươi. Nói mình không phải là người tốt, điểm này Lý Dật không phủ nhận, nhưng mà muốn như vậy giết mình, Lý Dật tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Mặc dù có phòng ngự trận pháp chống đỡ được công kích của đấu thánh cường giả, Lý Dật quả thực lòng tin cũng không quá lớn. Huống hồ thần tôn thị giả không chú ý đến lời hứa hẹn trước đây, hắn thực sự muốn giết mình. Trận pháp phòng ngự cường thịnh đến đâu đi nữa cũng vô pháp chống đỡ quy tắc không gian của thần tôn thị giả. Với cá tính của Lý Dật, hắn cũng không bao giờ sợ hãi. Nếu người muốn giết ta, cũng phải nhìn vào thủ đoạn của người cái đã. Lúc này tâm niệm của Lý Dật thay đổi thật nhanh, hắn nhanh chóng thu hồi những lời này, lộ ra làm một bộ dáng động dung. Lăng thị giả, Lý Dật ta tuy rằng không phải là người tốt, nhưng ta với Bách Hoa Giới cũng không có ân oán, vậy ta cũng không có hy vọng chứng kiến địa phương xinh đẹp như thế bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thần tôn rời đi khỏi Bách Hoa Giới cũng không phải là ta cố ý làm. Về phần thần tôn rời khỏi Bách Hoa Giới có thể lâm vào tai họa ngập đầu thì ta càng hoàn toàn không biết gì cả. Lăng thị giả, người cũng không cần giết ta. Sau khi thần tôn trở về, ta liền nói cho hắn rõ, để lần sau hắn không ra ngoài là được. Ý chí của thần tôn thị giả cũng không hề bị những lời nói này làm cho lung lay. Lão quỷ hồng thiên thánh giả kia quấn quýt lấy thần tôn muốn này muốn nọ. Nữ thần tôn đã đáp ứng hắn, người tu luyện rất cần một số vật, thần tôn đều ngoan ngoãn phục tùng. Ta với Lý Dật người không có thủ, không có oán, nhưng tình thế hiện tại ta chỉ có giết ngươi mà thôi. Thần tôn thị giả làm sao khó chơi như vậy, quyền càn mãi mà hắn vẫn muốn giết mình. Còn có lão quỷ hồng thiên thánh giả kia, không biết chạy đi đâu mất rồi. Nơi này gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng đừng nói là hắn không có cảm giác được. Lý Dật lập tức cảm thấy vô cùng tức giận, hướng về phía thần tôn thị giả nói. Nếu lăng thị giả muốn giết ta, bồn thiếu gia ngược lại cũng không có sợ chết. Nếu như vậy, chúng ta có một năm ước hẹn liên sửa thành 10 ngày sau. Đến lúc đó, có hai vị thần tôn cùng với hồng thiên thánh giả làm chứng, coi như là người vì nữ thần tôn đánh cuộc. Nếu người không nghe, nữ thần tôn dù có thể lưu lại hồng thiên thánh giả, chỉ sợ lão quỷ kia cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đâu. Thần tôn thị giả trầm ngâm một lúc sau, hắn đã nếm thêm qua một thiệt thòi. Hắn bây giờ đối với Lý Dật vô cùng cảnh giác. Bồn thiếu gia tuy không phải là người tốt, cũng không phải là người không thủ tín. Hơn nữa, ở bên trong Bách Hoa Giới, lăng thị giả còn sợ ta chạy trốn mất sao? Nếu người không muốn chạy, tự nhiên là không thể chạy thoát được đâu. Chỉ dẫn tiểu tử này đưa ra cái gì cổ cổ quái quái. Được rồi, một lời đã định, ta trở về báo cáo với thần tôn, đem ước đấu một năm chuyển thành 10 ngày. Thần tôn thị giả nói vừa dứt lời, đã không thấy thân hình của hắn đâu nữa. Nhìn thấy thần tôn thị giả thực sự rời đi, Lý Dật mới triệt để là triệt tiêu trận pháp phòng ngự. Lúc này ở phía sau lưng toát đầy mồ hôi. Một đấu hoàng đối với một đấu thánh mà khiến cho đấu thánh phải cúi đầu nhận thua chỉ dựa vào mưu mẹo. Việc này nói ra cũng không thể nào làm cho mọi người tin tưởng được. Ngay chính cả Lý Dật cũng có cảm giác là bản thân mình đang lạc vào một giấc mộng vậy. Xem ra bí tịch trận pháp vô danh, mặc dù mình chưa tìm hiểu được nhiều, nhưng lợi ích của nó là không thể bàn cãi. Sau khi gặp phải những tình huống đặc thù, nó có thể phát huy được hiệu quả. Sau này có thời gian rảnh rỗi, phải hào hào nghiên cứu một phen. Hiện tại đau đầu nhất chính là 10 ngày sau phải cùng với thần tôn thị giả dò đấu. Tuy không phải là một cuộc chiến sinh tử, nhưng mà trải qua ngày dò đấu hôm nay, thần tôn thị giả đối với chính mình tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu chỉ có dựa vào sức mình, thì sợ là không còn có con đường sống. Vậy thì phải xem hồng thiên thánh giả có thể hay không cho mình một con át chủ bài gì đó rồi. Đang nghĩ đến hồng thiên thánh giả, Lý Dật bất chợt nghe thấy được tiếng cười uy mãnh của tam thánh thú xuất hiện ở trước mặt Lý Dật. Tiểu hữu có thủ đoạn hay lắm, thậm chí ngay cả một đấu thánh cường giả cũng không làm gì được ngươi. Quả thực sư phụ ta đã xem nhẹ ngươi rồi. Một ngọn lửa phẫn nộ lập tức nổi lên trong lòng của Lý Dật. Lão quỷ này vẫn ở bên cạnh xem kịch vui sao? Lão quỷ, đừng có ở một bên nói mát. Nếu không phải thiếu gia ta có cảm giác nhạy bén, thì hôm nay ta bỏ thân ở chỗ này mất rồi. Nếu bỏ thân ở chỗ này, chỉ sợ cả đời này, người đừng mơ tưởng ra khỏi Bách Hỏa giới. Hãy theo nữ thần tôn sống thân mật quãng đời còn lại đi. Tiểu tử người có vô số con át chủ bài, chỉ sợ lộ ra hết, thì ngay cả lực cũng không có khả năng trong chốc lát mà ám hại được ngươi. Điểm này sư phụ ta lại vô cùng yên tâm. Hồng Thiên Thánh giả vù lại thật. Bổn thiêu giả cũng không cùng với người đấu mồm mép nữa. Người nói xem, 10 ngày sau đánh cuộc thì phải làm thế nào? Người cũng không thật sự đã cho rằng ta có thực lực chiến thắng đấu thánh đấy chứ. 10 ngày ước hẹn, người cùng với Lăng Vân tiểu tử kia đánh một trận, không liên quan gì đến chuyện của bọn ta. Nếu như cho ta 1 năm thời gian, ngược lại ta có 3-4 phần nắm chắc thắng. 10 ngày công phu, tiểu hữu, không nói gạt người chứ, đây là một loại hành vi đi tự tử đấy. Nếu Hồng Thiên Thánh giả nói lời thẳng thắn như vậy, Điên Giật ngược lại cũng yên tâm. Cái mạng nhỏ của mình đối với lão quỷ này tự nhiên không còn giá trị gì nữa. Nhưng Hồng Thiên Thánh giả lại quả quyết sẽ không cam lòng ở lại Bách Hỏa giới. Nhìn vẻ mặt của hắn, Điên Giật dễ dàng đoán ra, lão quỷ này nhất định sẽ có biện pháp nào đó rời khỏi Bách Hỏa giới này. Đã như vậy, ta còn tu luyện cái rắm gì nữa chứ? Điên Giật biểu lộ ra một bộ mặt bất cần đời, đi vào trong phòng, sau đó nằm vật ra giường. Thái độ sống chết bỏ mặc cho số phận. Hồng Thiên Thánh giả cũng không đi xem Lý Giật lúc này như thế nào. Hắn cũng đột nhiên biến mất. Nguyên lai Lý Giật cố tình khích tướng một chút để cho Hồng Thiên Thánh giả đem át chủ bài lộ ra. Nào ngờ lão quỷ này cũng không có mắc bưu. Buồn bực làm cho Lý Giật cũng không có tâm trí đi tu luyện. Vì vậy đi dạo chơi cho khuây khỏa. Tiến vào trong Bách Hỏa giới, đến nay cũng được 5-6 ngày rồi. Lý Giật một mực dốc lòng tu luyện, còn chưa có đi tìm tòi nghiên cứu Bách Hỏa giới, rốt cuộc có hình dáng như thế nào. Sau khi tìm tòi nghiên cứu, Liên Giật không khỏi âm thầm kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng Bách Hỏa giới bất quá cũng chỉ có diện tích vài trăm phương viên là cùng. Không ngờ, hắn đã đi nửa ngày, thủy chung vẫn không thấy điểm cuối cùng của nó. Vì vậy, hắn leo lên một ngọn núi cao, trông về phía xa, chỉ thấy liên tục là núi non, rừng cây, biển hoa, đúng là vô biên vô hạn. Chỉ là ở đây có rừng núi sum suê, nhưng cũng không có dã thú tồn tại, chỉ có một chút động vật nhỏ mà thôi, càng khỏi cần nói đến ma thú. Khi nào thì mình có thể tu luyện tới cảnh giới đấu thần thì tốt rồi. Vậy tạo ra một chỗ như Bách Hỏa giới hòa lệ như vậy, sau đó đem Cung Vô Song này, Lý Băng này, Lý Nà Nà này và một ít mỹ nữ nữa đến đây. Liên Dật bắt đầu tà ác suy nghĩ ra như vậy. Không biết cần phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể đi đến đích cuối cùng. Liên Dật tâm niệm vừa động, triển khai xong dược đấu khí bay thẳng lên trời, xác định một cái phương hướng, bắt đầu bay nhanh đi. Ở trên không trung có thể nhìn thấy bụi hoa thấp thoáng, thỉnh thoảng đã xuất hiện vài căn phòng xa lạ. Tuy không phải lầu cao các tía, nhưng lại dựa vào địa thế mà xây dựng lên, cùng hòa hợp với cảnh vật chung quanh, tạo thành một khối, thật sự làm cho người ta có cảm giác như đang ở chỗ thần tiên vậy. Chỉ là Lý Giật cũng không biết những phòng xá này bên trong có người hay là không mà thôi, cho nên hắn cũng không dám lỗ mãng, chỉ xa xa mà đứng nhìn thôi. Cấp tốc bay vút đi, Lý Giật có cảm giác chán nản, thì ra tưởng rằng Bách Hỏa giới tùy lớn cũng bất quá hơn 7 dặm phương viên mà thôi. Nhưng xem ra, dùng tốc độ của mình, lúc này tối thiểu cũng bay khoảng chừng 100 dặm. Chẳng lẽ Bách Hỏa giới lại rộng lớn đến như vậy ư? Trong lòng của Lý Giật lúc này đang có cảm giác buồn bực. Đột nhiên xa xa, hắn nhìn thấy một thân hình rất là khổng lồ đang chạy trên mặt cỏ. Trên đường đi, căn bản không có gặp qua dã thú. Này đột nhiên nhìn thấy một con dã thú có thân hình khổng lồ như vậy. Lý Giật không khỏi cảm thấy hiếu kỳ nổi lên, lén đút tiếp cận. Sau khi tiến lên một chút, Lý Giật lúc này mới phát hiện cái thân hình khổng lồ kia chính là Tam Thánh Thú mà Hồng Thiên Thánh giả đang chiếm cứ thân thể. Gì? Lão quỷ này làm gì ở đây? Có thể khẳng định tuyệt đối không phải lão quỷ ăn nhiều rừng mỡ mà chạy rồng đấy chứ. Lý Giật thu hồi hai cánh, hạ xuống mặt đất, xa xa quan sát Hồng Thiên Thánh giả. Ước chừng đi cũng được 10 dặm đường. Ở phía trước xuất hiện một toàn núi non đột ngột đứng chắn ở trước mắt. Ngọn núi này cũng không có cao, chỉ cao độ khoảng chừng 100 thước, bởi vì 4 phía đều là sườn núi, cho nên nhìn ngọn núi này cũng có cảm giác cao ngất. Hồng Thiên Thánh giả chạy vội tới ngọn núi phía trước, chậm lại cước bộ. Hắn nhìn vào ngọn núi, tự hồ như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Toàn bộ núi non đều bị cỏ xanh cùng với cây tùng thảo bao trùm, không có cái gì cổ quái. Không biết Hồng Thiên Thánh giả muốn tìm bảo bối gì ở đây. Dưới chân núi đi vòng vo vài vòng, Hồng Thiên Thánh giả bắt đầu dọc theo ngọn núi bay lên. Ngọn núi này giống như kim tự tháp ở kiếp trước Lý Giật đã gặp qua, độ dốc thoai thoải, bởi vậy leo lên cũng không hề tốn sức. Leo thẳng lên đến đỉnh núi, hắn nhìn thấy một cái động.

cũng đều có được tính chất thuộc tính đặc thù không giống nhau. Nếu cường giả nhân loại cùng cấp đối với chúng nó đều ở vào thế hạ phong. Tuy rằng Lý Giật cũng âm thầm kinh hãi, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ mặt tươi cười mà nói: "Lão quỷ à, người cũng là đấu thánh, lại là tam thánh thú, có thần thể cường hãn, đối phó với một cái giới linh hẳn là đơn giản hả? Ta là một đấu hoàng nho nhỏ thôi, không có thực lực, đi ra ngoài trước, người ở trong đó hào hào dạy dỗ nó đi." Sư phụ, mặc dù là đấu thánh, nhưng thực lực bây giờ so với lúc đỉnh phong, ít nhất giảm xuống 8 thành, có thể hay không hàng phục được giới linh cũng phải xem vào vận khí. Người không muốn góp phần ta cũng không cản, nhưng đến lúc rời đi khỏi Bách Hoa giới sẽ không có phần của ngươi rồi. Ngươi hay nói giỡn hả, lão quỷ? Lý Giật ha ha cười, thân hình vừa động, đi đến bên cạnh đống tinh thạch kia rồi dừng lại. Trên tay không ngừng vạch lên đồ phù quỷ dị. Bên trong Bách Hoa giới, thiên địa linh khí nồng đậm đến cực hạn, mặc kệ hữu dụng hay không, bố trí một cái trận pháp cái đã. Tiểu hữu, giới linh chỉ có thể hàng phục, không thể giết chết, nếu không Bách Hoa giới cũng bị hủy đấy. Nhìn thấy Lý Giật đối phó với thần tôn thị giả, Hồng Thiên Thánh giả tự nhiên cũng biết trận pháp này lợi hại vô cùng, không khỏi nhắc nhở hắn một câu. Lão quỷ, ngươi cứ yên tâm, trong lòng ta biết rõ mà. Lý Giật tự nhiên ở đây không có bố trí kim úng đổ lòng sát trận, mà là bố trí kim úng khốn lòng trận. Trận pháp bố trí rất tốt, Lý Giật cùng với Hồng Thiên Thánh giả một trước một sau vận chuyển đấu khí, đồng thời hướng về phía đống tinh thạch kia mà công kích tới. Hai đạo đấu khí ầm ầm rung động, chảy ra, đánh thẳng về phía tinh thạch, hóa thành từng mảnh nhỏ đấu khí bay ra khắp nơi. Hết thảy đều kết thúc, chỉ thấy bề ngoài tinh thạch u ám hiện ra một tầng quang mang tím xanh. Cũng không biết tinh thạch đến tột cùng là hình thành từ vật gì, mà hai cường giả đấu hoàng, đấu thánh sử dụng lực lượng cực hạn như vậy mà không biến thành bụi phấn, mà vẫn còn hoàn hảo như lúc ban đầu. Dùng đấu kỹ. Hồng Thiên Thánh giả khẽ quát lên một tiếng, nằm mình lưu hỏa hình thành một con hỏa long. Với thần thể của tam thánh thú, Hồng Thiên Thánh giả ngang nhiên hướng về phía tinh thạch nhào tới. Lý Giật cũng dùng đấu kỹ huyết nguyệt cuồng cường cường hãn nhất của mình phóng ra. Lúc này ở trên không trung xuất hiện một vòng huyết nguyệt hướng về phía tinh thạch bắn tới. Lý Giật sử dụng bí quyết dẫn động đạo năng lượng âm âm bạo liệt. Hồng Thiên Thánh giả thi triển cũng là đấu kỹ bạch hổ. Lúc này có hai đạo đấu kỹ bạch hổ đồng thời phóng ra, thì có bao nhiêu lực phá hoại đây cơ chứ? Uy lực của nó chỉ sợ cũng đủ di sơn đảo hải. Tự hồ là cảm nhận được uy lực của hai đạo đấu kỹ bạch hổ, tự giác tinh thạch trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Tại bên ngoài thân hình của nó hình thành nên một đạo năng lượng phòng ngự. Nam Minh Liều Hỏa cùng với huyết nguyệt đánh thẳng vào phía trên đạo năng lượng phòng ngự kia, lập tức phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm vang lên. Vòng năng lượng phòng ngự bên ngoài của tinh thạch hiện ra vô số vết rạn nứt, mà năng lượng hỏa long cùng với huyết nguyệt tự hồ cũng chưa có tiêu hao hết. Hỏa quang cùng huyết nguyệt lúc này thừa thế bao phủ toàn bộ giới tâm. Giới linh đã mất rồi. Lý Giật cau mày nói. Lão quỷ, ngươi có lầm lẫn gì không? Rốt cuộc có giới linh hay không chứ? Đánh như vậy, cho dù là giới linh, chỉ sợ đấu khí của chúng ta cũng hao tổn sạch sẽ rồi. Đến lúc đó, chúng ta làm được gì giới linh chứ? Hồng Thiên Thánh giả liếc nhìn hắn rồi nói. Tự hồ người nào đó mới vừa rồi ở đây là nhiệm vụ đơn giản. Giới linh thì khẳng định là tồn tại. Chúng ta lại công kích xem nó duy trì bình thản đến bao lâu. Lúc này, Lý Giật cùng với Hồng Thiên Thánh giả lại ngừng tụ đấu khí, chuẩn bị một lần nữa phát động công kích tinh thạch. Nhưng tinh thạch lúc này đột nhiên truyền đến một hồi rung động. Sắc quang mang tím xanh nguyên bản lúc trước bị hỏa long cùng với huyết nguyệt công ảm đạm xuống. Thế nhưng lúc này lại sang rừng rực lên. Đạo quang mang màu tím không ngừng ngừng tụ đậm đặc hơn, dần dần hiện ra một hình dạng cực kỳ cổ quái. Rõ ràng Lý Giật ở trong kiếp trước đã gặp qua đèn huỳnh quang cũng tương tự như thế, chỉ là hình thể lại lớn hơn gấp 10 lần. Thân thể kia trắng trắng mềm mềm, thoạt nhìn có cảm giác vô cùng xinh đẹp. Cái này hình dạng lấy mắt thường cũng có thể thấy được, nó có tốc độ hóa thành thực chất rất nhanh. Một cái như cái cánh quạt hiện hiện ra trước mặt Lý Giật cùng với Hồng Thiên Thánh giả. Các người, vì cái gì lại công kích tả chứ? Giới đình dùng phương thức nói chuyện phi thường cổ quái, từng câu từng chữ mà nói ra, nghe như là có người sử dụng sách điện tử đọc ra vậy. Lý Giật, nhanh khởi động trận pháp đi. Kỳ thật cũng không cần phải Hồng Thiên Thánh giả nhắc nhở. Sau khi giới linh xuất hiện, Lý Giật cũng đã phát động thủ ấn. Một tầng lá chắn màu vàng đã đem giới linh cùng đống tinh thạch kia bao vây lại. Giới linh, mang theo bọn ta rời khỏi Bách Hỏa giới. Nếu không nghe lời, chúng ta sẽ giết chết ngươi, hủy đi Bách Hỏa giới này. Sau khi nhìn thấy trận pháp đã kết thành, Hồng Thiên Thánh giả hùng dữ uy hiếp nói.

chỉ là ngẫu nhiên gặp được mà thôi. Lý Dật, mặc dù chỉ là một tên đốc hoàng nhỏ nhỏ, lúc này lại quan hệ đến sinh tử của vô số người bên ngoài Bách Hoa giới. Xem các người cũng đã đấu thần thủ hộ đế quốc tiên phong, hãy bỏ qua cho hắn đi. Buồn thả hắn ư, trừ phi người đáp ứng cam tâm tình nguyện ở lại Bách Hoa giới cùng ta. Hồng Thiên Thánh Giả lại hà hà cười lên một hồi. Ta cùng với tiểu hữu quan hệ còn không đến nỗi thắm thiết lắm. Bất quá chỉ là thuận nước dòng thuyền mà thôi. Đã như vậy, ta cần gì phải quan tâm đến những con kiến hôi của đế quốc tiên phong kia. Đâu thần ước định trừ phi là một quốc gia gặp phải nguy nan hủy diệt. Về phần thế tục trong ước tranh đấu, đấu thần hoàn toàn có thể không cần can thiệp. Nói chuyện cả nửa ngày, hay đã muốn một đấu thánh, hai đấu thần cùng với Bách Hoa giới linh cùng chết chung với nhau sao? Lão quỷ, nếu như giới linh chết rồi thì sẽ như thế nào? Lý Dật đột nhiên đặt ra một câu hỏi. Giới linh là giới tâm chi linh. Giới linh sau khi chết rồi, giới tâm liền bị hủy đi. Giới tâm sau khi đã bị hủy, Bách Hoa giới tự nhiên cũng bị hủy theo. Tự nhiên liền sụp đổ xuống rồi. Nghe thấy Lý Dật hỏi như vậy, Hồng Thiên Thánh Giả là người thông tuệ, làm sao không thể đoán được tâm tư của hắn đây, vì vậy mới kiên nhẫn giải thích như thế. Dám uy hiếp trắng trợn, thần tôn thị giả không thể chịu đựng được, phẫn nộ quát. Lý Dật, người dám, nếu người dám giết giới linh, ta nhất định sẽ làm cho người hối hận vì đã sinh ra trên cuộc đời này. Ta sợ người quá cơ. Lý Dật nháy mắt nhìn thần tôn thị giả một cái, lại tiếp tục hướng về phía Hồng Thiên Thánh Giả, nói tiếp, nếu như Bách Hoa giới sụp xuống, như vậy người trong giới sẽ đi đâu? Nếu bị không gian vặn vẹo chỉ lực hấp thu, thì trong nháy mắt sẽ tan thành từng mảnh. Lời này vừa nói ra, mà ngay cả Nam Thần Tôn cũng khẽ nhăn mặt một cái. Đấu thần cũng không ngoại lệ sao? Trừ phi là phong hào đấu thần mới thoát được. Một thanh trường kiếm vô hình vô sắc đột nhiên xuất hiện ở trong mặt giới linh, mũi kiếm chỉ vào cổ họng của giới linh. Lý Dật lạnh lùng nói, lão yêu bà, ta cho người hai lựa chọn, hoặc là thả ta cùng lão quỷ đi, hoặc là chúng ta cùng với Bách Hoa giới đồng quy vu tận, không có lựa chọn thứ ba, tuyệt đối là không có đâu nha. Người gọi ta là cái gì? Trên mặt của Thiên Thiên xinh đẹp, lộ ra một thần sắc không thể tin được. Uy hiếp còn chưa tính, một nữ đấu thần bị người khác gọi là lão yêu bà. Từ trước tới nay cũng chưa ai dám nói như vậy. Trước không có, sau này khẳng định cũng không bao giờ có. Lão yêu bà, ta gọi người là lão yêu bà đấy. Như thế nào đây, người cắn ta chắc. Đã muốn giết bản thân mình, đấu thần tính là cái gì? Lý Dật suy nghĩ như vậy cũng đã thông suốt. Dù sao vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là một lần hai lần rồi. Sắt nhiều không ngứa, có thể nói mệnh cũng chỉ có một cái. Rất hiếm có lúc cùng chết với đấu thần như vậy. Lý Dật, Nam Thần Tôn một mực trầm mặc, không nói, đột nhiên mở miệng. Ta và ngươi làm một cái giao dịch đi. Ngươi thả giới linh ra, ta đáp ứng cho ngươi rời đi. Về phần Hồng Thiên, đó là chuyện của Thiên Thiên, ngươi cũng đừng có quản. Thế nào? Lý Dật suy nghĩ đáp, bổn thiếu gia tự hồ có chút có hại. Mạo hiểm lớn như vậy, lại đắc tội với lão yêu bà kia. Coi như là cuộc sống sau này, chỉ sợ cũng chẳng được yên ổn. Đã chịu thiệt thòi lớn như vậy, dù sao cũng phải có một chút gì đền bù tổn thất chứ. Nam Thần Tôn lực tiện tay vỗ một cái. Một cái dung giới cực kỳ tinh mỹ xuất hiện trong lòng bàn tay. Bất luận bên trong dung giới có cái gì, tối thiểu chính là thất bát phẩm thứ tốt. Cầm lấy đi, bán đấu giá. Tối thiểu cũng trên 100 kim tệ. Quả là một món hời lớn. Trong dung giới, ta cho người thêm 2 bộ công pháp bạch hổ cùng với đấu kỹ. Ây da, tiểu thư còn yêu cầu ta đặt mua một chút dược liệu gì đó. Chính bởi vì các người xúc động đến Bách Hoa giới tâm, ta nên phải chạy trở về. Cho nên cũng không đủ tìm được. Những vật này tuy rằng không đáng gì, nhưng đối với một cái đấu hoàng mà nói, vẫn còn có chút tác dụng. Dùng cái này đền bù tổn thất, người xem đã được chưa? 2 bộ công pháp bạch hổ cùng với đấu kỹ ư. Đối với đấu thần thì không có giá trị gì. Nhưng mà đối với Lý Dật thì nó lại là bảo bối vô cùng lớn. Thần tôn có thành ý như vậy, bổn thiếu gia liền miễn cưỡng nhận lấy vậy. Người trước tiên đem dùng giới đưa đây cho ta. Lực cũng vô cùng sảng khoái, đem dùng giới đưa đến trước mặt Lý Dật. Lý Dật cũng không có chút khách khí tiếp nhận lấy dùng giới ấy. Hắn thừa thần thức dò xét một phen, quả thật bên trong có 4 khối ngọc bài cùng một ít thứ cổ quái không biết tên là gì. Vì vậy, hắn nhận lấy dùng giới, hướng về phía Nam Thần Tôn rồi nói, ta muốn đi ra ngoài thì phải làm sao đây? Người thả giới đình ra, ta tự nhiên sẽ mang người đi ra ngoài. Người dẫn ta đi ra ngoài, ta tự nhiên sẽ thả giới linh. Lực đắc đầu, vẻ mặt cười khổ. Ngươi chẳng lẽ còn không tin được đấu thần như ta sao? Ta thấy muội muội của ngươi, thoạt nhìn thì thấy trùng hậu cực kỳ, nhưng nếu như mục quang có thể giết người, lão yêu bà kia cùng với thần tôn thị giả đã đem bản thân ta diễn đến hơn tỷ lần rồi. Trừng thả rơi đình, vậy thì cùng với Hồng Thiên Thánh giả, có thể nói chôn cùng một chỗ là cái chắc, ta đâu có ngu. Ta chỉ tin vào bản thân mình, phương thức giao dịch là do ta tự lựa chọn. Ta mang theo giới đình ra khỏi Bách Hoa giới, chờ ta an toàn rồi, dĩ nhiên sẽ thả rơi đình ra. Nếu không nghe lời ta, có hai đấu thần, hai đấu thánh chôn cùng với bổn thiếu gia ta, đó cũng là vinh hạnh đấy. Tiểu tử, tính toán của người mặc dù rất tốt, nhưng điều kiện này Lực Lực không thể đáp ứng. Giới đình rời khỏi Bách Hoa giới, nhiều nhất là đến 2-3 giờ là chết, căn bản không cần người phải giết. Hồng Thiên Thánh giả lắc đầu cười nói, thần tôn, không nên tin lời của Lý Giật nói, tiểu tử này quỷ kế đà đoàn, không phải là người tốt đâu. Thần tôn thị giả nhịn không được nhắc nhở. Đang lúc có kẻ mặc cả, ai cũng không ngờ rằng Thiên Thiên không hề báo hiệu, đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái. Sau đó, liền xuất hiện ở bên cạnh Phá Thiên Kiếm. Phá Thiên Kiếm, tiểu tử người thậm chí có thần khí bực này ư, làm sao ta tin được đây? Dù cho Lý Giật dùng toàn bộ tinh thần đề phòng, Thiên Thiên vừa động, đột nhiên lợi dụng không gian quy tắc. Điều này vốn không phải Lý Giật có khả năng đề phòng được. Thiên Thiên khen Phá Thiên Kiếm một câu, bàn tay nõn nà của nàng nhẹ vẫy, hướng về phía chuôi kiếm chộp tới. Trong lòng Lý Giật lúc này cảm thấy vô cùng hoảng hốt, liền dùng ý niệm khống chế. Vậy cũng không có kịp, chỉ thấy bàn tay của Thiên Thiên đã bắt được chuôi kiếm kia. Khanh một tiếng, lúc này đã thấy trên tay Thiên Thiên là siêu phẩm thần khí, cho dù cường giả đấu thần cũng phải thèm muốn. Thiên Thiên lấy được Phá Thiên Kiếm, điều này đã nằm ngoài ý liệu của Lý Giật. Điều mà Thiên Thiên kế tiếp muốn chính là cứu được giới linh. Lý Giật tâm thần vừa động, Phá Thiên Kiếm vội vàng hướng về đỉnh đầu của giới linh bổ xuống. Không thể nào! Lực lượng kinh hoàng kêu lên một tiếng, vội vàng ngăn chặn trước mặt Thiên Thiên. Nhưng hắn ra tay ngăn cản cũng không kịp, Phá Thiên Kiếm bổ xuống, dĩ nhiên giới linh lập tức chia ra làm hai nửa. Một cái tinh thạch bích lục sáng long lanh từ trong thân thể giới linh lan ra, lại bị Lý Giật thuận tay bắt vào trong tay. Vậy không kịp suy nghĩ, điên ném vào bên trong dùng giới. Giới linh vẫn lạc, giới tầm kia trong nháy mắt mất đi sáng rọi, khôi phục bộ dạng lúc ảm đạm ban đầu. Mà giới tâm thất thải sương mù bằng tốc độ cực nhanh biến mất, toàn bộ giới tâm biến thành một sơn động bình thường. Ngày sau đó, một hồi kịch liệt run rẩy từ bàn chân truyền đến. Sơn động bắt đầu sụp xuống, vô số cự đại nhàm thạch cũng rơi ầm ầm xuống. Nếu như chỉ có nhàm thạch này, đối với những cường giả này căn bản không tạo thành uy hiếp gì. Nhưng khủng bố nhất chính là những nhàm thạch này rơi xuống một nửa lại đột nhiên bị không gian vặn vẹo nghiền nát thành bột đá. Người đã hủy đi Bách Hoa giới, để lại mạng đi, Lý Giật. Thiên Thiên giận dữ, bàn tay vừa lộn, một đạo đấu khí vô hình vô sắc hướng về phía Lý Giật đánh mạnh tới. Thiên Thiên dĩ nhiên lúc này đã đột sát ý. Nàng vừa ra tay không chút lưu tình, tuy rằng chỉ là lực lượng đấu khí tinh kết công kích, nhưng cũng thực sự vượt qua khỏi khả năng thừa nhận của Lý Giật. Chủ nhân, chú ý! Trong ý thức vang lên lời nhắc nhở của kiếm linh Phá Thiên Kiếm, sau đó Phá Thiên Kiếm tự động chắn ngang trước người của Lý Giật. Dư thừa, đây là nhắc nhở sao? Lý Giật đem nguyên hết khả năng của mình hoàn toàn thất thủ ra. Thủ quyết bay động, một tầng đấu khí thuận bài không ngừng xuất hiện ở trước người Lý Giật. Đấu khí vô hình vô sắc bị Phá Thiên Kiếm ngăn cản, hơi chút trì trệ lại. Thế nhưng nó lại giống như là bôn đôi mà đánh thẳng vào tầng tầng tấm chắn, từng tiếng rầm rầm rầm rầm liên tiếp nổ lên. Đấu khí thuận bài thoáng một cái liền hóa thành một tầng mảnh vụn tan biến vào trong không trung, mà vô hình vô sắc đấu khí lúc này đã trực tiếp xé rách tầng phòng ngự cuối cùng, đem Lý Giật đánh bay đầm sầm vào trong vách đá. Nếu không phải có Phá Thiên Kiếm cản trở cho một chút thì Lý Giật lần này nhất định bị ăn đủ rồi. Tử kiếp mặc dù tạm thời vượt qua, nhưng tai vạ lại khó tránh khỏi. Trên ngực của Lý Giật lúc này cảm thấy vô cùng đau đớn, cũng không biết đã bị gãy không biết bao nhiêu cái xương sườn, liên tục phun ra mấy ngụm máu bầm. Trong thân thể Lý Giật, dưới tác dụng của Thiên Khôn Địa Cản Châu, toàn thân kinh lạc khí huyết vận động trở lại bình thường. Thu hồi Phá Thiên Kiếm, Lý Giật rất nhanh vận khí để sớm khôi phục lại khí lực. Một kịch đặc thủ, Thiên Thiên thực sự không rảnh để chú ý đến Lý Giật nữa. Bạch Hỏa giới mất đi giới tầm duy trì, toàn bộ không gian cũng bắt đầu không ngừng xoay tròn vặn vẹo. Không gian lúc này cũng không ngừng vặn vẹo tàn phá bừa bãi. Thiên Thiên, Tiểu Vân, nhanh mở miệng, ta chịu không được lâu nữa đâu. Thân hình Lực Lực đang ở giữa không trung, không ngừng di động.